Cô vợ nhỏ của Loki, chương 46, Lily về thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm bao đồng từ màu đen tản ra ánh sáng yêu dị, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ngay cả Magneto đã trải qua quá nhiều việc đời cũng phải nhíu mày. Lily dừng lại, cho dù mất đi lý trí, nhưng dựa vào cảm giác xuất sắc cô cũng có thể cảm giác được người đàn ông ngăn cản cô trước mắt rất mạnh. Cô nâng một bàn tay lên, mây đen trên bầu trời lại tụ tập, nhưng khác với Storm, rõ ràng trời trong mây trắng, lại có tia chớp thoáng hiện giữa những đám mây. Một tia chớp cực lớn cắt qua màn trời, nổ vang trong không trung. Dường như cô hấp thụ năng lượng của nó, ánh sáng màu lam vờn quanh người cô. Lily nhích chân, trực tiếp bay lên trời. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận năng lượng mênh mông trong cơ thể, mở bừng mắt, đôi mắt phảng phất ánh sáng màu lam. Apocalypse cách đó không xa nhìn cô, khóe môi nâng lên, phất tay, một chiếc áo choàng phủ lên vai Lily. Apocalypse giống như đang thưởng thức tác phẩm làm mình vừa lòng, gật đầu, sau đó lấy thái độ không được xen vào nói chuyện với Magneto. Eric, con của ta, giao chắc ra đây, ta sẽ không truy cứu tội phản bội này của con. Eric đang ngửa đầu nhìn Lily, giọng nói đột nhiên vang lên làm ông giận dữ. Hợp tác giữa ta và ngươi thành lập dựa trên cơ sở ngươi không làm chắc bị thương. Hiện tại ngươi không riêng muốn chiếm năng lực của chắc làm của riêng, còn biến con gái ta thành như vậy. Ngươi nghĩ, giữa chúng ta còn cái gì để nói sao? Apocalypse thở dài, giọng nói tiếc hận, uổng cho ta nhìn chúng ngươi, nếu đã vậy ta sẽ không phí thời gian nữa. Động thủ đi con ta. Chấm, vâng, chủ nhân, Lily không do dự, giơ tay phóng thích một tia chớp với Eric, tuy bị Eric dùng một tấm thép chặn, nhưng mặt trên tấm thép vẫn bị đánh cháy đen. Eric nhíu chặt mày, cũng chậm rãi bay lên không trung, đối diện với Lily. Nhưng biểu tình của Lily rất đạm mạc, trong mắt không có gợn sóng, giống như người máy bị rút mất tình cảm. Lily, con nhìn kỹ ta là Eric đây mà. Làm sao ông có thể ra tay với Lily? Nó là đứa trẻ ông nâng niu trong tay nuôi lớn. Lily giơ tay lên bầu trời, một tia chớp đánh xuống. Eric lắc mình tránh thoát, ông còn muốn nói nhiều ý muốn đánh thức thần trí của Lily, nhưng công kích dồn dập làm ông chỉ có thể chật vật né tránh. Dần dần ông phát hiện Lily vẫn đang tới gần chắc. Ông chỉ có thể chịu đựng đòn tấn công của Lily, lại sơ ý bị cô đánh trúng bả vai, khôi giáp rách nát, máu tươi tràn ra. Eric chắc được Jean đỡ đứng lên, đúng lúc nhìn thấy Eric trên không trung bị Lily đánh trúng. Tuy việc Eric làm lần này khiến ông rất tức giận, nhưng nhìn thấy ông ấy bị thương, chắc vẫn rất khẩn trương. Huống chi là cục diện không thể đánh trả như vậy, Eric liên tục bại lui, miễn cưỡng dùng từ lực chống lại công kích của Lily. Nói thật từ trước đến nay, Eric chưa từng bị bức đến chật vật bất kham như vậy. Chắc đặt tay lên huyệt thái dương của trong đầu đau đớn từng cơn, nhưng ông vẫn là cưỡng bách mình tập trung tinh thần, Eric cần ông trợ giúp. Ông tập trung tinh thần, thử chui vào đầu Lily, nhưng ông thất bại, ý niệm của ông không thể tiến vào, có thứ gì đó vây chặt ý thức của Lily, vật đó chiếm vị thế tuyệt đối trong ý thức của cô. Đáng chết, chắc cực kỳ hận, hiếm khi ông mắng thô tục. Bên Apocalypse vốn có 3 kỵ sĩ, nhưng Eric phản chiến, Storm sau khi nhận ra sự tàn bạo của Apocalypse đã lùi lại không động, Cyclops không biết đã đi đâu, vốn hoàn cảnh xấu, lại vì Lily mà xoay chuyển chiến cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, sau khi bị Apocalypse cường hóa, Lily trở nên rất mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại, cô chỉ có một mình, thế lực đơn mỏng. Nhưng nhóm Eric bận tâm đến an nguy của Lily, đánh cũng không dùng toàn bộ sức mạnh, bởi vậy khi mấy người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản bước chân của Lily tiến lại gần. Storm nhìn thật lâu, cuối cùng giúp đỡ X-Men. Cô điều khiển dòng khí tạo ra một cơn lốc nhỏ vây Lily lại. Dòng khí mãnh liệt thổi tung mái tóc dài của Lily, áo choàng đằng sau rung động. Apocalypse dần không kiên nhẫn, Lily bị ông ta ảnh hưởng cũng không kiên nhẫn. Cô giơ cao đôi tay trong gió, mấy tia chớp cùng giáng xuống. Mái tóc đen dài nhảy múa, áo choàng đen bay lên, phá vỡ vây khốn. Bị điện lưu đánh vào, khóe miệng mấy người Eric chảy xuống máu tươi. Lily đạp từng bước trong không trung, giống như đang bước trên bậc thang vô hình, phía sau là sấm sét ầm vang. Chắc thấy con gái âu yếm giống như nữ vương sấm sét, khí thế toàn bộ bộc phát đi tới gần mình, đôi mắt xanh thảm phủ một tầng hơi nước. Lily, con thật sự muốn giúp Apocalypse làm Dad bị thương sao? Bước chân của Lily hơi ngừng, đôi lông mày tú khí nhăn chặt, trong mắt cũng nổi lên gợn sóng, dường như đang dễ dùa. Những người khác thấy lời nói của chắc có tác dụng, kinh hỉ. Nhưng ông còn chưa nói thêm gì, mệnh lệnh của Apocalypse lại truyền vào đầu Lily, rối rắm vừa rồi lập tức biến mất, Lily lại một lần nữa khôi phục thành bộ mặt không biểu cảm. Lúc Wanda và Jean bên cạnh chắc định tấn công, trước mặt Lily đột nhiên xuất hiện một người. Bên ngoài bộ quần áo màu lục đậm là chiến giáp màu hoàng kim, mái tóc dài màu đen cuốn khúc rối tung trên vai, đôi mắt màu lục nhìn cô gái nhỏ đã thay đổi Rata nhiều trước mặt. Loki không dám tin, vì sao anh chỉ rời đi có một đêm, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lily trước mắt mái tóc vàng và đôi mắt xanh anh yêu nhất không biết vì sao đều biến thành màu đen, khuôn mặt nhỏ mà anh từng hôn vô số lần kia từ khóe mắt kéo xuống những hoa văn kỳ quái. Ánh mắt nhìn anh tại sao lại đạm mạc như vậy, giống như không hề quen biết, trong tròng mắt còn mang theo lệ khí. Lily của anh tại sao lại biến thành như vậy? Loki, cẩn thận, Lily bị Apocalypse điều khiển, giờ con bé không nhận ra bất cứ một ai. Lông mày Loki nhăn càng chặt bế tắc, dù như vậy anh vẫn muốn đánh thức cô. Lily, là anh là Loki mà. Nhưng mà Lily cũng không có phản ứng. Thấy cô như vậy, Loki đau lòng khó thở, anh không thể chịu được thống khổ khi Lily quên anh. Lily muốn đẩy anh ra, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng người đàn ông đột nhiên xuất hiện này lại giữ chặt cổ tay cô. Lily, sao em có thể không nhận ra anh? Lily, đừng như vậy. Em nhìn anh đi, nhìn anh. Lily dương mắt nhìn về phía anh, một khuôn mặt tuấn mỹ ánh vào mi mắt. Cặp mắt màu lục ướt át tựa như ánh đèn sáng, chiếu vào hắc ám sâu trong đầu cô. Trong giây lát, hình ảnh đứt quãng chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu Lily, cười xấu xa Ken, tức giận, xấu hổ buồn bực rơi lệ, không nơi nào không phải người đàn ông trước mắt này. Sâu trong đầu Lily có thứ gì đó đang quay cuồng, đang sôi trào, gông cùng ngăn cản va chạm với ý thức của cô, làm cô đau đến che chán, thống khổ rên rỉ. Loki cũng có hiểu biết với điều khiển tâm linh, anh biết lời anh nói có tác dụng. Lily, thương anh có được không? Em đã nói sẽ làm ánh sáng ấm áp của anh. Về đi, không có em, anh không làm được. Lily, Lily, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Loki làm cảm xúc của Lily càng kích động, cô thở hổn hển, nhưng tay lại công kích người đàn ông làm cô thống khổ này. Tuy không biết vì sao công kích đã yếu đi rất nhiều, nhưng năng lực sau khi cường hóa vẫn làm Loki đau đớn. Anh dùng thần lực của mình chống đỡ, nhưng toàn thân xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, tuy đã bị giật đến chết lặng, nhưng anh vẫn kiên trì tới gần Lily. Hốc mắt Lily đã sớm đỏ bừng, không biết vì sao, nhìn thấy người đàn ông này bị thương, cô cảm thấy trái tim bị người cầm dao đâm mạnh, đau đớn từ trái tim truyền đến khắp cơ thể. Cô cảm thấy bên tai nổ vang, chỉ thấy người đàn ông này từng bước lại gần, chịu đựng đau nhức mà điện tạo thành vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói khàn khàn của anh nổ vang bên tai cô, đánh trúng trái tim cô. Anh yêu em, Lily, anh biết em cũng yêu anh, vậy nên, vì anh, trở về được không? Lúc Loki xoa mặt Lily đã sử dụng ma pháp, ánh sáng màu xanh lục giống như có ý thức len lỏi vào trong mắt Lily. Anh cũng không biết có thể thành công hay không. Rất lâu sau, khi Loki nghĩ ma pháp của anh đã thất bại, khóe mắt của Lily lại chảy xuống một giọt nước mắt màu đen, trong mắt cô cũng rút đi. Loki, cô nhẹ nhàng gọi tên anh, sau đó ngã vào lòng anh ngất đi. Lily, Loki nhìn cô gái nhỏ trong lòng, hoa văn trên mặt đã biến mất, mái tóc cũng khôi phục màu vàng kim sáng lạn. Anh lập tức hô to. Ta chỉ có thể tạm thời ngăn cản ông ta khống chế Lily, phải mau chóng xử lý ông ta. Nếu không, Lily sẽ lại bị khống chế. Mọi người lên tinh thần, chỉ cần không đánh với Lily, đánh Apocalypse như thế nào họ cũng vui. Trác vỗ vỗ bả vai Jean. Đi thôi, Jean, không cần tiếp tục áp chế năng lực trong nội tâm con, phóng thích nó. Jean gật đầu, nhìn thoáng qua Lily ngất xỉu trong lòng Loki, bước ra ngoài. Apocalypse dám lợi dụng và thương tổn Lily như vậy. Cô hiện giờ rất phẫn nộ, trong nội tâm có giọng nói đang kêu gào. Jean đến cạnh tòa nhà, ánh mắt nhìn Apocalypse tràn ngập tức giận, hai tay cô nắm chặt tấn công ông ta bằng năng lực cô luôn áp dưới đáy lòng, chưa một lần dùng qua. Lực lượng của Phượng Hoàng hủy diệt toàn bộ áo giáp của Apocalypse. Tấn công, tiếng kêu bén nhọn của Phượng Hoàng như tín hiệu tấn công, sốt tháo kính, trong mắt bắn ra tia laser. Eric nhân cơ hội dùng tấm thép lớn cắm vào thân thể không có áo giáp bảo hộ của Apocalypse. Wanda sử dụng ma pháp hỗn độn ngăn cản đường lui của ông ta, ngay cả Storm cũng điều khiển gió lốc biến thành lưỡi dao cắt xé Apocalypse. À, các ngươi dám phản bội. Khuôn mặt thon gầy của Apocalypse vô cùng dữ tợn, trong sự thống khổ kịch liệt hóa thành cho tàn biến mất. Cách chương.